Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nhíu mày, có lẽ trọng điểm ở đây. Hắn cố ý tăng thêm giọng điệu. Thủ lĩnh Hắc Đạo chịu nhục là việc lớn, có khi tôn nghiêm quan trọng hơn sinh mệnh. Để đòi lại tôn nghiêm, hắn đương nhiên ăn miếng trả miếng. Giống như khi em theo hắn trộm này nọ, đối với hắn mà nói, chỉ là phá hư tôn nghiêm, hướng hắn khiêu khích. Cho nên hắn mới tức giận, hạ lệnh lùng bắt, không phải ư? Ngày đến đó, tâm tình Mã Lị có thể nói là chìm xuống đáy vực. Thiệp Phàm tiếp tục. Vì tốt cho em, vẫn nên nói cho anh biết em trộm gì của hắn, như vậy anh mới giúp được em. Nàng lạnh lùng liếc hắn, bỗng dưng đứng lên. Em sẽ không nói. Đừng dùng cách anh phá án mà tra hỏi em. Em còn có thí nghiệm phải làm, xin lỗi không tiếp được. Vẫn là không thể tìm ra chân tướng, thất bại. Hắn nhún vai, những thứ này phải tự mình ăn một mình thôi. Mã Lị đem chính mình nhốt cho phòng thí nghiệm, không thèm nói là để gạt người. Nàng bắt đầu hoài nghi động cơ của Hắc Cách Kiệt. Nếu hắn nói là chờ đợi thời điểm trả thù, vì sao lại chậm rãi chưa động thủ chứ? Một ý niệm mạnh mẽ thâm nhập trong đầu nàng. Nàng trộn tinh dịch Hắc Cách Kiệt. Nếu muốn dùng thì còn. Hắc Cách Kiệt chỉ có thể đòi một thứ trên người nàng. Thứ của nàng đó là trinh tiết. Bỗng dưng ngực xuất hiện một trận đau đớn. Nhược Bang nói không thể chọc tới người của Diêm Thủ Đảng. Hắn tiếp cận nàng ngay từ đầu chỉ vì mục đích này. Nguyên nhân này vừa vặn giải thích vì sao Hắc Cách Kiệt chưa vội hành động. Ngực cảm thấy đau khổ. Sau khi biết chân tướng, nàng nhắm chặt hai mắt, không muốn đem cảm xúc nguyên bản khóc thực to, thực lâu. Nàng chưa từng để ý một người như thế. Từng ngày đào sâu trong tâm trí, làm nàng hỗn loạn. Thân nhân của bằng hữu vì nàng gặp phải. Sau khi mất tình cảm chân thành của người nhà của bằng hữu, nàng phong tỏa chính mình, không cho tiếp xúc với ai khác, không cho người có dã tâm có cơ hội uy hiếp nàng. Nhưng khi gặp Nhược Băng, nàng mới mở ra nội tâm tiếp nhận tình bạn của Nhược Băng. Cô vì Nhược Băng là nữ tử nguy hiểm, có thể ứng phó ngoại lai tập kích, không cần lo lắng đến thương tổn. Chỉ lần đó ra, nàng cự tuyệt những người khác xâm nhập, cho nên cô ý lựa chọn núi rừng hẻo lánh sống một mình, một lòng lạnh nhạt với tất cả mọi người. Nhưng là Hắc Cách Kiệt xông vào, bất chi bất giác xâm nhập thế giới nàng, nàng phát hiện ra thì đã quá muộn. Đúng là gieo gió gặt bão, nàng nở nụ cười, cười chính mình chung quy phán đoán sai. Nên sao có thể an ủi thâm tâm bị thương đây chứ? Lên thêm vài ngày, Mã Lị không thèm ăn hay phấn chấn lên, thường thường một mình lánh ở trong phòng thí nghiệm. Đợi Nhược Băng phát hiện ra nàng không bình thường thì quá muộn. Thầy thuốc chẩn đoán kết quả nguyên nhân dinh dưỡng mất cân bằng. Nhược Băng kinh ngạc, nghẹn họng, chân chối. Nữ nhân luôn ăn ngon miệng kia giờ bị mất cân bằng dinh dưỡng à? Bác sĩ dặn, thức đêm là nguyên nhân chủ yếu. Thường xuyên thức đêm, hơn nữa ba bữa không ăn bình thường tạo thành thiếu máu. Mấy ngày nay nhất định hào hào nghỉ ngơi, sẽ khôi phục nhanh thôi. Hằng Ưng đưa bác sĩ ra, Nhược Băng lưu lại ngồi bên mép giường buồn bực nhìn Mã Lị. Nàng nhìn Nhược Băng cười khổ, tự dưng té xỉu, mình thực sơ suất quá. Vì sao như vậy? Thiếu máu hơn nữa mất cân bằng dinh dưỡng, không phải bác sĩ nói giờ. Bạn chưa bao giờ thất thường như thế, xảy ra chuyện gì? Sau mặt Mã Lị cô đơn, tuyệt không giống nàng bình thường, nàng nhất định che giấu chuyện gì đó. Mã Lị cười, mình buồn ngủ quá. Lời nhắm mắt không thèm nhắc lại. Nhược Băng ngóng nhìn nàng hồi lâu, nhẹ nhàng đứng lên đắp chăn để nàng nghỉ ngơi. Ban đêm Mã Lị cảm thấy khát nước, nàng rẽ rụa ra khỏi chăn tìm nước uống. Một bóng dáng anh tuấn đột nhiên xuất hiện, ngực căng thẳng, nàng biết là hắn. Hắc Cách Kiệt chậm rãi đến gần, đầu ngón tay nhập vào tóc nàng, sờ lên môi của nàng. Em sao thế, không thoải mái ư? Sợ hãi tập kích toàn thân nàng, không biết do bệnh hay lo lắng cho tâm trí dồn lại, toàn thân nàng bắt đầu như nhũn ra. Em ăn nhầm bị đau bụng cho nên... Sao lại không cẩn thận vậy? Ôm lấy nàng đặt trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên dung nhan tái nhợt, phát hiện nàng sinh bệnh. Hắc Cách Kiệt cau mày, đụng vào cái trán nàng, bàn tay ngoài ý muốn phát hiện nàng đang đổ mồ hôi lạnh. Em bị bệnh. Dù chăn bông bao lấy nàng, đồng thời cười ôn nhu, không thể tưởng tượng cô gái nhỏ này sinh bệnh. Đối với sự ôn nhu sau lưng này không biết thật hay giả nữa, nàng không biết, cô không dám hỏi. Sợ hãi một khi phát hiện mình nói dối, chân tướng của sự yếu ớt kia chỉ mình nàng gánh vác là đủ. Ôm nàng từ phía sau, hắn không có lúc nào không nghĩ tới nàng, vội vàng muốn ôm lấy nàng để cảm nhận hai trái tim ra hòa nhiệt tình. Nhưng tối nay không phải thời cơ, bởi vì nàng bị bệnh. Sa mặt của nàng, nâng mặt nàng lên, có thể bừa bãi hôn lên cái môi ngọt ngào, nhưng nàng rời mặt đi nơi khác. Không được, sẽ lây bệnh đấy. Đứng ông này, tiêu chảy sao lây bệnh? Cho dù hắn hết sức ôn nhu nhưng vẫn thêm điểm khí phách, mà kệ nàng muốn hay không vẫn không ngăn được xúc động hôn nàng. Nàng sợ hãi nụ hôn nóng bỏng kia, càng sợ khi nghĩ tình cảm mãnh liệt sau lưng chỉ là trả thù, không khỏi rẽ ruột để đẩy kẻ tham lam. mặt chôn trong lòng hắn, che giấu chính cảm xúc chưa mất của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net